Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao bây giờ? Cô không có cách nào kiên quyết đồng ý ký đơn. Một khi cắt bỏ chân thì cũng sẽ không bao giờ mọc trở lại được nữa. Nhưng nếu như không cắt bỏ, lại biết nguy hiểm tính mạng của mẹ, thì cô nên làm gì đây? Chiều Hy à, con ký đi. Bác sĩ cũng nói trước mắt cô không có cách nào khác. Nếu như kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ con đó. Phương Thuận Lương bình tĩnh quay sang vỗ nhẹ nhẹ vai cô. Ngẩng đầu nhìn về phía dì hàng xóm đã đưa mẹ tới bệnh viện, vẻ mặt bất lực của Chu Chiêu Hy cất lời. Dì Phương à, dì cũng biết lòng tự ái của mẹ con rất là cao, bà nhất định sẽ không chịu nổi đâu. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác cả, tốt nhất sau này chúng ta khích lệ bà, huống chi sau khi vết thương lành lại, cũng có thể lắp chân giả cho bà ấy mà. Ánh mắt của Chu Chiêu Hy nhìn chăm chăm vào đơn đồng ý phẫu thuật, một hồi lâu thì cầm bút ký tên. Gọi Chu tiểu thư vào đây. Dạ thưa chủ tịch, Chu tiểu thư hôm nay xin nghỉ à? Tại sao lại xin nghỉ chứ? Cô ấy đã xin nghỉ phép 3 ngày liên tiếp rồi. Dạ cô ấy nói trong nhà có việc, còn phải xin nghỉ phép 1 tuần nữa à? 1 tuần lấy ư? Có biết tại sao cô ấy xin nghỉ phép lâu như vậy không? Dạ cũng không rõ lắm ạ. Nửa tiếng sau, từ trong đống công văn, Cam Nhĩ Thủy ngẩng đầu lên, rất tự nhiên lại đưa tay ấn đường dây nội bộ. Gọi Chu tiểu thư đến phòng làm việc của tôi. À, Chu tịch à, ngày hôm nay Chu tiểu thư cô ấy xin nghỉ ạ. Rốt cuộc là cô ấy còn phải xin nghỉ bao lâu nữa hả? Vừa dứt lời, anh lập tức phát hiện ra những câu này mình đã từng hỏi lúc nửa tiếng trước. Dạ, có thể còn xin nghỉ 1 tuần lễ nữa. Tôi biết rồi. Gọi thư ký Kha pha cho tôi một ly cà phê mang vào. Trời ạ, lão đồng hôm nay bị chứng mất trí nhớ hay sao? Cô trợn mắt một cái rồi nói vào mic. Cái đó, dạ báo cáo chủ tịch, thư ký Kha đã từ chức, thư ký mới vẫn chưa có ạ. Cam Nhĩ Thụy chợt nhớ tới chuyện thư ký Kha đã từ chức mấy ngày trước, thì bực dọc nóng này mà cúp điện thoại. Thư ký không làm, thật ra thì anh cũng không quan tâm, bởi vì chỉ cần có Chu Chiêu Hy ở đây, sẽ xử lý tốt tất cả. Nhưng không ngờ lúc này cô lại xin nghỉ phép, hơn nữa còn xin nghỉ nhiều ngày như vậy. Anh dựa vào thành kế mà ngẫm nghĩ, cô vẫn còn đang tức giận chuyện thư ký Kha ư. Cho nên mới cố ý xin nghỉ phép liên tục nhiều ngày như vậy, hay là trong nhà cô thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cô xin nghỉ mấy ngày nay, anh mới chợt nhận ra anh đã coi trọng cô như vậy. Bình thường rất nhiều việc quan trọng, anh đều rất an tâm mà giao phó cho cô. Bây giờ không có cô trong công ty, anh giống như mất đi cánh tay, bất kể làm việc gì cũng cảm thấy vô cùng bất tiện. Anh nghi hoặc mà nhớ lại, từ khi nào thì mình bắt đầu tin tưởng cô như vậy chứ? Từ khi Chu Chiêu Hy bước vào công ty xây dựng Đạo Dương, sự lành lợi giàu kinh nghiệm của cô đã hấp dẫn sự chú ý của anh. Vì vậy cô vào phòng kế hoạch không tới 2 tháng, anh đã điều cô về làm trợ lý cho mình. Hiệu suất làm việc và năng lực của cô rất tốt, anh cảm thấy rất là hài lòng. Chỉ là cá tính thẳng thắn của cô lại làm cho anh không có khả năng thích ứng. Đến tận nửa năm sau, anh mới dần dần quen với tính cách nóng này như là đầu rồng vun lửa của cô. Mỗi khi bị chọc giận, lại nói cô vui buồn rất là rõ ràng, là một người đơn giản, cô không suy nghĩ trù tính cái gì, muốn yêu cầu cái gì bình thường cũng dứt khoát nói ra miệng, không bao giờ ở sau lưng người khác nói điều thị phi, nói tốt nói xấu, có lời gì muốn nói cô nhất định sẽ nói trực tiếp rõ ràng. Khi cô cười, lúm đồng tiền hiện lên trên má rất là đáng yêu. Lúc cô tức giận mắng người có 10 phần khí thế, có một chút nhát gan thì người nào cũng có thể hù dọa cô được. Khi cô mệt mỏi sẽ không ngừng dụi mắt. Lúc đang suy nghĩ chuyện gì đó, sẽ có thói quen dùng đầu ngón tay, cuốn lấy đầu tóc ngắn hơi xoăn kia. Nghĩ nghĩ, Cam Nhĩ Thụy nhíu mày kinh ngạc. Trong trí nhớ của anh, hình ảnh của cô lại rõ ràng sắc nét đến như vậy. Anh lắc đầu một cái, bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ về những thứ này. Cô không đi làm, anh lại gặp khó khăn. Anh nhất định phải thúc giục cô nhanh chóng đi làm lại mới được. Anh cầm điện thoại lên gọi điện thoại di động cho cô. Điện thoại di động của cô ở trạng thái tắt máy. Anh lập tức ấn số nội bộ gọi đến bộ phận nhân sự. Trả giúp tôi số điện thoại của nhà Chu tiểu thư một chút đi. Sau khi lấy được số điện thoại, anh do dự một chút. Các người gọi điện thoại đến nhà cô ấy cho tôi. Hỏi rõ ràng tại sao cô ấy muốn xin nghỉ phép lâu như vậy. Nói cô ấy đi làm càng sớm càng tốt. Dạ vâng. Đợi một chút. Tôi nghĩ vẫn là tôi gọi thì tốt hơn. Nhìn chằm chằm vào số điện thoại một hồi lâu, Cam Nhĩ Thụy mới bấm điện thoại. nhưng điện thoại reo thật lâu cũng không có ai bắt máy. Anh lại gọi đến bộ phận nhân sự. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net